Vòng dưỡng chi nhà có phu quân đoạn tụ. Chương 17, sông lầm vào rừng rậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, Hoa Đăng Nguyệt vẫn đang đánh giá thiên tử ngồi phía trên kia. Có lẽ thiên tử không phải là tiểu tử hắn nhận thức lúc nhỏ nữa rồi. Chợt nghe phía trước bãi săn truyền tới tiếng trống, kèn phát lệnh thổi lên từng thanh âm của tự nhiên trong nháy mắt được thay bằng tiếng quét dọn ở giữa bãi săn. Chiêu Quang Đế bá một tiếng, một tay trống phía sau đứng thẳng dậy, khí phách tôn quý quân lâm thiên hạ, đồng thời vẫy ống tay áo ra, vẻ mặt như mới vừa ngẫm nghĩ cái gì lẫn nét cười ở khóe môi đều thu liễm. Ánh mắt sắc bén nhanh nhẹn nhìn qua nhìn lại đông đảo mọi người đứng ở dưới đài, tiếng nói cất lên, rung động lòng người. Các vị nầm tử Hán của Đại Chu, việc dương cung cưỡi ngựa, săn bắn đánh giặc luôn luôn là khuyết điểm của nam nhân Đại Chu ta. Cho nên, gần trăm năm nay, biên giới hỗn loạn, xã tắc không yên ổn. Cũng không phải do Nam Nhi Đại Chu ta so với bọn Man Di tiểu quốc ở biên giới yếu hơn, chỉ là thân ở phía Nam Phong quốc coi trọng thi từ, lại quên Giang Sơn Đại Chu là đô tiên đế cùng các tướng sĩ dùng đao kiếm gây dựng nên. Hôm nay, nhân cơ này, chậm phát động lễ săn bắn mùa thu, muốn nhìn xem nhân tài mới xuất hiện của Đại Chu ta rốt cuộc có bản lãnh gì. Là Nam Nhi thì xài bước lên ngựa cho chậm, cầm lấy cung, tỉ thí đọ công phu trên ngựa. Ai săn được nhiều thú nhất, ngày hôm nay người đó là người thắng, chậm nhất định trọng thưởng. Chiêu Quang Đế vừa dứt lời, liền thấy đám nầm tử Hán trẻ tuổi đầy nhiệt huyết của Đại Chu dương cao cung tên trong tay, cao giọng hô vang. Thấy một màn này, trên mặt Chiêu Quang Đế lộ ra vẻ vui mừng. Ngọc Lạc công công vội đi lên trước, trong tay bưng một cái mâm bằng vàng, Chiêu Quang Đế cầm lấy vật trong mâm vàng, là một cái hộp quẹt. Chỉ thấy những đốm lửa nhỏ vừa phát ra phía trên hộp quẹt, hắn liền châm lên một chỗ trên pháo tín hiệu. Đốm lửa nhỏ phát sáng bắn ra âm thanh xì xì, đột nhiên trên không trung xuất hiện một cỗ khói nhẹ, ầm một tiếng, pháo nổ từ chuồng ngựa liền chạy ra hơn 10 con ngựa tốt của Đại Huyền. Các thiếu niên nhiệt huyết sôi trào xoay người mà lên, roi ngựa vung lên tiến vào trong rừng bắt đầu trận săn bắn. Mà Chu Nhan vốn một mực đứng xem ở trên lễ đài giờ đã tìm được chiến mã của mình từ trong bầy ngựa, vui mừng hết sức liền muốn nhảy đi xuống. Đúng lúc đó, đằng sau truyền đến một tiếng dặn dò. Biểu ca, hết thảy phải cẩn thận. Chu Nhan nhảy xuống lễ đài, kia đầu lại hướng bóng dáng màu vàng nhạt kia nhìn, sau khi bốn mắt nhìn nhau, hai tay ôm quyền tỏ ý cảm tạ, phi thân tiến vào rừng, bóng dáng ngắn xoay người trong chớp mắt, liền vững vàng ngồi ở trên lưng ngựa, thả lỏng dây cương, nhẹ nhàng đá vào bụng ngựa, con ngựa chạy như bay, bóng dáng chuyển động như tia chớp, chớp mắt liền biến mất trước mặt mọi người. Mà lúc này, Hoa Dung Nguyệt đang nơm nớp lo sợ đứng ở trước một con ngựa cao to, hai chân phát run đạp lên đăng ngựa cố gắng lật mình nhưng vẫn không biết đi lên như thế nào. Cao Uy nhìn sốt ruột liền một phen đi tới ôm lấy thân thể nhỏ bé của Hoa Dung Nguyệt để cho hắn ngồi ở trên vai của mình, sau đó nhấc hắn hướng lên trên, đúng thật là đang đem cái đồ đoạn tụ không có tiền đồ này đỡ lên trên lưng ngựa. Sau khi Hoa Dung Nguyệt ngồi vững vàng, vội cúi đầu hướng về phía huynh đệ tốt của mình cảm kích nói. Hồ ly chết tiệt cảm ơn ngươi, Cao Uy sốt ruột vỗ vỗ tay nói, khỏi cảm ơn, mau đuổi theo tiểu tướng quân đều không thấy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa Dung Nguyệt nhìn bốn phía, đúng là trong những người tham gia trận săn bắn giờ chỉ còn lại một mình hắn. Trong lòng thầm hô một tiếng không tốt, quên cả sợ hãi, quất roi ngựa liền lao vào rừng. Cao Uy duỗi thẳng cổ trực tiếp nhìn Hoa Dung Nguyệt bình an lao vào rừng rậm, lúc này mới yên tâm thở phào một cái. Kế tiếp phải xem chính bản lãnh của tên đoạn tụ này rồi. Trong rừng, Hoa Dung Nguyệt dũng cảm thăm dò bất chấp khó khăn, một tay túm nhanh lấy cương ngựa, một tay ôm chặt cổ ngựa, cả thân thể cơ hồ đều áp vào trên lưng ngựa. Cho dù sợ muốn chết cũng không chịu buông tha, ánh mắt to tròn lanh lợi nhìn chằm chằm tìm kiếm bóng dáng Chu Nhan ở mọi nơi. Bỗng nhiên, một mũi tên không biết từ chỗ nào sượt qua hai má Hoa Dung Nguyệt, hắn sợ tới mức mặt trắng bệch ôm lấy đầu phát run thét chói tai. Đừng bắn tơ, đừng bắn ta không phải đến tranh thú với các ngươi. Giọng nói run rẩy cao ngất trong tiếng khóc quả thực là làm cho lòng người đau đớn. Sau khi Hoa Dung Nguyệt hô mấy tiếng, phát hiện tên không hề hướng hắn bay tới nữa, lại thử hơi hơi ngẩng đầu hướng chung quanh nhìn vài lần, lúc này tâm trạng mới hơi thả lỏng một ít nhẹ nhàng mà đá vào bụng ngựa tựa như một con sóc chuột tháo chạy, vừa sợ chết vừa nôn nóng tìm kiếm. Lại nói sau khi Chu Nhan lao vào rừng rậm, lại may mắn nhìn thấy một con thỏ hoang đang di chuyển trong bụi cây chạy băng băng mà qua. Hắn vốn là không thích đả thương động vật nhỏ nhắn khả ái loại này, nhưng không biết làm sao lại nghe nói ở giữa khu săn bắn này nhiều nhất chính là thỏ cùng chim chỉ hoang dã, rất ít xuất hiện các loại động vật hung dữ to lớn hoang dã. Nghĩ đến đây, hắn cũng chỉ không có hứng thú mà dương cung lên, chỉ nghe thấy siêu một tiếng, tên mang tia ánh sáng trắng, bá một bắn tiếng liền đâm vào cổ thỏ hoang, chính là đem động vật nhỏ nhắn trắng noãn kia bắn chết tươi, nằm bất động trên mặt đất. Chu Nhan xoay người xuống ngựa, sải bước đi tới nhặt lên, sau đó lấy tay quơ quơ bên rìa, nhìn thỏ trắng này tuy rằng lúc sống đáng yêu lại mập. Trong lòng thoáng cảm thấy bắn được cái này có giá trị. Trong lúc hắn muốn xoay người đi tìm kiếm con mồi khác thì chợt nghe thấy mấy tiếng mang theo run rẩy cầu xin tha thứ. Đừng bắn ta, đừng bắn ta, tâm, bỗng nhiên căng thẳng, vốn là ở giữa mi tâm trông trẻo nhưng lạnh lùng, tức thì hiện lên vẻ lo lắng. Hắn hiển nhiên là nghe ra âm thanh kia là ai phát ra. Tiểu tử này, ngay cả cưỡi ngựa đều sợ hãi phát run, cư nhiên cũng chạy vào rừng săn thú. Nghĩ đến đây, Chu Nhan vội vàng lên ngựa, hướng tới phía âm thanh kia phát ra. Cách chương.